Bất Hủ Thần Vương, chương 669, 669, đại quân tiếp cận Đàm Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, khiêu chiến, tự nhiên chính là Phúc Hải Đại Thánh. Hắn cùng Đông Hoàng Châu liên minh, có Bất Cộng Đái Thiên giết con chi cừu. Về phần kia Lộc Long Vương Tử cùng Cự Côn nhất tộc đại quân, còn lại là viện quân. Lúc này hiển nhiên sẽ không tiếng động lớn tân đoạt chủ tới hát chủ giác. Nhâm Thương Khung ngắm nhìn bốn phía, gặp đến mọi người sắc mặt đen tối, ý chí chiến đấu rất đạm, biết này lòng quân không thể dùng, thản nhiên nói, vô luận như thế nào, đây là trận thứ nhất, bất kể đánh hay là không đánh, tổng yếu gặp một lần trận, nếu không, kém chúng ta thế, nhường yêu tộc biết chúng ta như thế tâm e sợ. Chỉ sợ đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Nói đến nước này, tất cả mọi người rất rõ ràng, bây giờ bất kể trong bụng có ý kiến gì, tất cả mọi người là một cái dây thừng con đổi châu chấu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thôi, minh chủ, chúng ta cùng đi, cũng không thể nhường những thứ này yêu nghiệt khinh thường rồi chúng ta. Thất tinh đạo tràng Thiên Xu Tử đạo tôn thứ một người tên là nói, đi, cùng đi nhìn một cái. Thủy Trường Đông dù sao cũng là Thủy Vân Tông đầu sỏ. Ở địa bàn của mình, dũng khí tự nhiên hơn tráng một số. Nhâm Thương Khung đảo qua toàn trường, cũng không nói cái gì. Đầu tàu gương mẫu, hướng ra ngoài vây bay vút đi. Trong trận pháp ngoài, yêu tộc cùng loài người, hàng rào rõ ràng, kia Phúc Hải Đại Thánh cười hắc hắc. Đáng thương loài người. Đông Hoàng Châu sáu đại tông môn đã bị chúng ta chiếm cứ rồi năm cái. Bây giờ, tự này chính là một cái Thủy Vân Tông. Chỉ sợ là muốn thành cho các ngươi cuối cùng nơi táng thân rồi. Là thật sớm, phi, các ngươi những thứ này yêu nghiệt. Ai chết ai sống trả lại không nhất định sao? Có bản lãnh, các ngươi tự đánh đi vào. Ở bên ngoài nói mạnh miệng, có một cái dám dùng. Thủy Trường Đông chửi ầm lên. Đừng xem này Thủy Trường Đông, lâm trận thời điểm, cũng có vài phần hào khí. Phúc Hải Đại Thánh khinh thường địa liếc Thủy Trường Đông một cái. Các ngươi loài người, cũng chỉ có dựa vào trận pháp này cùng miệng lưỡi lợi hại rồi. Tự ngươi, vừa mới nói mạnh miệng ra hòa. Ngươi nói có bản lãnh chúng ta tự đi vào. Ngươi có bản lãnh, ngươi tự ra tới quá. Giống như loại người như ngươi mặt hàng. Bản đại thánh ba chiêu làm xong ngươi. Thủy Trường Đông tu vi, nhưng thật ra không kém. Nhưng là cùng Phúc Hải Đại Thánh này cấp 5 lão quái vừa so sánh với, chênh lệch tựu rất lớn rồi. Nhâm Thương Khung cười phớt. Nhìn ngươi trận trận chiến, nên cũng là một phương lão quái rồi. Làm sao nói cùng 3 tuổi đứa trẻ giống nhau. Các ngươi yêu tộc, nếu như không phải là dựa vào người đông thế mạnh, dám đến chúng ta loài người địa bàn dương oai, các ngươi yêu tộc khả năng cũng không bị ta diệt sát rồi một đống lớn cái gọi là đại thánh. Phúc Hải Đại Thánh hai mắt trừng, ngươi tiểu tử này, nhưng là ai? Phía sau quỷ xa lão quái vội vàng chạy trốn đi lên. Trong mắt tựa như yêu cầu phóng hỏa, quát lên, Nhâm Thương Khung, trả lại nhận được lão phu hay không? Nhâm Thương Khung cười ha ha. Bại tướng dưới tay, bản thân ta mà lại nhận được ngươi. Quỷ xa lão quái, các ngươi tu la hải vực song quỷ. Một cái là ngươi quỷ xa lão quái. Còn có một quỷ kiêu lão quái. Kia quỷ kiêu lão quái là bị ta chém giết. Ngươi có phải hay không cũng muốn đi tìm cái chết. Quỷ xa lão quái giận dữ. Ngươi này hèn hạ tiểu tử. Trừ dùng thủ đoạn hèn hạ, có thể có bao nhiêu bản lãnh. Có bản lãnh cùng bản lão tổ chân đao chân thương làm một cuộc bại tướng dưới tay. Không xứng với theo động thủ. Nhâm Thương Khung phất phất tay. Quỷ xa lão quái. Nơi này đoán chừng cũng không còn nói chuyện với ngươi phân. Cút ngay sao? Phúc Hải Đại Thánh hắc hắc cười lạnh. Tiểu tử ngươi. Chính là Nhâm Thương Khung. Chính là Đan Tiên Đông Điện Điện Chủ. Nhâm Thương Khung cười phớt. Nhưng không. Ánh mắt cũng là hướng yêu tộc trong đại quân quét nhìn đi qua. Hắn yêu cầu quan sát một chút. Yêu tộc bên kia, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. ánh mắt cùng Lộc Long Vương tử tiếp xúc trong nháy mắt đó. Nhâm Thương Khung chỉ cảm thấy thần thức khẽ một trận đau nhói. Nhưng bất hủ đế khí bay vọt đi vào. Lập tức liền không có bất kỳ dư ba rồi. Lộc Long Vương tử trong lòng cả kinh. Hắn mới vừa rồi bằng thần thức xuyên thấu qua trận pháp. Nghĩ áp qua Nhâm Thương Khung một đầu. Đem Nhâm Thương Khung trực tiếp áp suy sụp. Không nghĩ tới. Thần thức của hắn thậm chí không cách nào ba động Nhâm Thương Khung chút nào. Tiểu tử này, không hổ là từ Tử Côn Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh trong tay cướp đoạt bảo bối ra hòa. Quả nhiên có chút môn đạo. Thú vị, Lộc Long Vương tử giật mình. Nhâm Thương Khung hơn giật mình. Bởi vì Lộc Long Vương tử người bên cạnh mang không nhiều lắm. Nhưng mọi người đều là tinh anh. Quả nhiên không ra hắn đoán. Lộc Long phía sau, quả nhiên có hai người cấp 5 Đại Thánh cận vệ. Còn nữa 8 người. Cũng là thuần một sắc cấp 4 đại thánh. Này nhóm thế lực, quả nhiên là tương đối đáng sợ. Ánh mắt từ Lộc Long bên này rời đi. Nhâm Thương Khung nhưng cảm giác được một cỗ cháy ánh mắt. Phẫn nộ địa nhìn chằm chằm hắn. Nhưng nguyên lai là đã cùng Lộc Long bọn họ tập hợp chung một chỗ Tử Côn Đại Thánh. Tử Côn Đại Thánh thủ hạ nhóm lớn thế lực. Cũng là như lang như hổ địa bàn cứ phía bên ngoài. Dương Giác Đại Thánh. Cũng là cấp 5 đại thánh tồn tại. Hơn nữa, Phúc Hải đại thánh bên kia. Quả nhiên, tổng cộng có 5 cái cấp 5 đại thánh. Còn nữa Lộc Long cái này cấp 6 đại thánh. Về phần cấp 4 đại thánh, Nhâm Thương Khung mới vừa rồi thống kê sơ lược một chút. Tổng số quả nhiên vượt qua 30. Ai, tuyệt đối cường giả chênh lệch. Quá lớn, Nhâm Thương Khung có tâm cùng yêu tộc làm một trận chiến. Nhưng là bây giờ trăm độ gián sao dương cánh đổi mới tổ nếu như chính diện đối kháng. Cơ hồ chính là bằng chịu chết. Tử Côn Đại Thánh âm hiểm cười được. Nhâm Thương Khung, không nghĩ tới. Chúng ta lại gặp mặt đi. Phải khích lệ ngươi. Thật là hảo thủ đoạn a. Trong lời nói đầu. Lộ ra một cỗ ngập trời hận ý. Vốn là Tử Côn Đại Thánh bây giờ đã có thể chiến thắng trở về trở lại rồi. Đi theo Côn Long Đại Thánh báo cáo kết quả công tác rồi. Nhưng là, này Nhâm Thương Khung vượt qua nhúng một tay. Ngạnh xanh xanh đưa hắn lưu tại cái này địa phương quỷ quái. Quả nhiên là không giải thích được. Còn muốn cho này Tu La Hải vực làm miễn phí tay chân. Ngẫm lại Tử Côn Đại Thánh đã cảm thấy buồn bực vô cùng. Nhâm Thương Khung thản nhiên cười một tiếng. Chim nhỏ tước, người vẫn còn như vậy nghịch ngợm a, nói về. Ngươi không mời mà tới, tấn công truy nhật kiếm minh, cướp đoạt thanh sơn quáng mạch, rốt cuộc có hay không thông qua Tu La Hải vực đồng ý a, ha ha. Không nghĩ tới, Tu La Hải vực hôm nay như vậy không có chí khí. Này cự côn nhất tộc vi phạm công kích, các ngươi lại trả lại khuôn mặt tươi cười hoan nghênh. Xách xách xách, này yêu tộc bây giờ quả nhiên là rơi xuống rồi. Lời này dụng ý hết sức rõ ràng. Đó chính là khiêu khích ly gián. Lời này vừa ra, Tử Côn Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh sắc mặt cũng hơi hơi run lên. Mà Phúc Hải Đại Thánh cũng là sinh lòng hồ nghi. Hơi thâm ý địa liếc Tử Côn Đại Thánh bọn họ một cái. Bất quá, cái này trong lúc mấu chốt, Phúc Hải Đại Thánh là tuyệt đối không thể nào làm nội chiến đi chất vấn Tử Côn Đại Thánh bọn họ. Nhâm Thương Khung, người cũng đừng nghĩ khiêu khích ly gián. Chúng ta cự côn nhất tộc sở cầu người. Chính là truy nhật vẫn thiết. Điểm này Phúc Hải Đại Thánh là rất rõ ràng. Lần này, chúng ta hỗ trợ Tu La Hải vực tấn công đánh các ngươi. Vì cái gì cũng chính là trên người của ngươi truy nhật vẫn thiết. Người nghĩ ly gián quan hệ của chúng ta. Đó là mơ tưởng. Tử Côn Đại Thánh vội vàng giảng hòa. Mặc dù hắn không sợ Phúc Hải Đại Thánh. Nhưng ở chỗ này. Dù sao cũng phải cho Phúc Hải Đại Thánh một cái thể diện. Nói cho cùng, đây là thuộc về Tu La Hải vực tấn công địa bàn. Phúc Hải Đại Thánh nghe hắn vừa nói như thế. Sắc mặt quả nhiên hòa hoãn rất nhiều. Hưởng ứng nói, tiểu tử, đảm nhiệm ngươi khua môi múa mép như hoàng. Lần này cũng là chạy trời không khỏi nắng. Nhâm Thương Khung ha ha cười một tiếng. Lớn miệng mà không biết xấu hổ. Có cái gì bản lãnh tự khiến ra đi. Chúng ta ở đâu bên đã cho các ngươi đào tốt lắm huyệt. tùy thời có thể mai táng các ngươi. Nga, không đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Các ngươi những thứ này yêu tộc đại thánh, trên người một thân bảo, chôn các ngươi cực kỳ đáng tiếc. Quả rồi ra có thể chế luyện khôi giáp, huyết nhục có thể luyện chế đan dược, đại thánh yêu đan hơn là có thể luyện chế đại đạo nguyên đan. Xương có thể chế luyện binh khí, nội tạng không có gì dùng, mà lại cũng có thể cầm đi này cho chó ăn và vân vân. Nhâm Thương Khung cũng không phải cố ý miệng lưỡi bén nhọn. Hắn chi sở dĩ như vậy, là thấy bổn phương những thứ này cường giả nội tâm e ngại những thứ này yêu tộc. Cho nên hắn cố ý đem yêu tộc nói như vậy không chịu nổi. Vì chính là giảm bớt đại gia đối với yêu tộc sợ hãi trong lòng. Hai quân giao chiến, nếu như ngươi ngay cả sợ hãi kẻ địch lòng người đều không thể tiêu trừ, đó là nhất định thất bại rất đúng lũy. Quả nhiên, trải qua hắn như vậy một mắng, bên này trận doanh bên trong, mọi người khẩn trương trong lòng thoáng cái tự tiêu mất rồi không ít. Có chút thậm chí nghĩ, người ta Nhâm Thương Khung cũng không sợ, ta còn sợ gì, người này trong lòng thật đúng là kỳ quái. Một khi này cảm giác sợ hãi không có, tâm tình thoáng cái tự sảng khoái, dũng khí cũng chỉ có chân lên, tiêu mất sĩ khí, cũng chậm chậm tụ tập trở lại. Tử Côn Đại Thánh giận quá thành cười. Nhâm Thương Khung, ta xem ngươi là người chi tướng chết, phát dồ dương cánh đổi mới tổ mộng nước rồi. Ngươi cho là, chỉ bằng ngươi này vài câu không đến nơi đến chốn chuyện ma quỷ, là có thể nói lui chúng ta mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân sao? Nhâm Thương Khung thản nhiên cười một tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa. Vung tay lên, đối với bổn phương cường giả nói, đại gia đi về trước, chờ bọn hắn có biện pháp phá trận. Tới nữa nói, bất kể như thế nào, này trận thứ nhất coi như là ra mắt rồi. Đánh là không có đánh, nhưng ít ra đã hướng rồi mặt. Nhìn thấy Nhâm Thương Khung mang theo một số đông người mã trở về, Phúc Hải Đại Thánh hung hăng một quyền nện ở rồi cấm chế trận pháp thượng. Một khi vô hình sóng gợn bắn ngược tới đây, cũng là chấn đắc Phúc Hải Đại Thánh cánh tay một trận nhức mỏi. Con mẹ nó, Phúc Hải Đại Thánh mắng một tiếng, có chút không thú vị địa lui trở lại. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn phía kia Lộc Long Vương Tử, hiển nhiên là muốn nghe một chút Lộc Long Vương Tử có gì cao kiến. Bởi vì mới vừa rồi Lộc Long Vương Tử không nói một lời, một điểm ý kiến cũng không có phát biểu. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Đại gia trở về đi thôi. Muốn bọn họ đi ra giao chiến, này không thực tế. Tuyệt đối thực lực, chúng ta là bọn họ gấp 5 lần không chỉ. Lộc Long Vương Tử ở nơi này vấn đề thượng, nhìn rất rõ ràng, biết loài người trận doanh là không thể nào cùng yêu tộc chính diện đối kháng. Cho dù là chết, cũng chỉ có thể là chết ở phòng thủ trận doanh lý. Này là loài người cùng yêu tộc đối kháng số mệnh, mới đến, bọn họ dĩ nhiên sẽ không lỗ mãng địa phá trận. Dù sao, vừa mới đến, đối với trận pháp này còn không có lục lọi thấu, tùy tiện công kích. Vạn nhất chọc cho động cái gì lợi hại cấm chế, nhưng đủ bọn họ uống một bình, coi như là cấp 6 đại thánh, cũng không dám nói ở thế giới loài người tự vô địch rồi. Loài người cường đại, thường thường là xuất kỳ bất ý, rất nhiều yêu tộc cường giả chết, cũng không nhất định là chết ở loài người trong tay, mà là chết ở các loại không giải thích được bẫy dập, ám toán, trận pháp cùng với độc dược bên trong. Cho nên, ở không có nắm chắc dưới tình huống, coi như là cấp 6 đại thánh, cũng không dám tùy tiện hành động. Trở lại Thủy Vân Tông nội bộ, tâm tình của mọi người mặc dù thư trì hoãn rồi điểm, nhưng là tốt có hạn. Dù sao, yêu tộc đã binh đến dưới thành. Hôm nay Thủy Vân Tông lại là cuối cùng một cái cứ điểm. Một khi công phá rồi trận pháp, bọn họ cũng chỉ có thể tiến vào đến Kính Nguyệt Thành rồi. Cách chương